Bá khí, chương 294, sát thần quyền pháp, là như vậy sao? Góc truyện audio.com, phương thức vận hành, mỗi một lực lượng truyền lại cùng với mỗi một quỹ tích đạo hình dòng chân khí ta cũng không sai biệt là môn quyền pháp này, chỉ có một chiêu, hẳn là rất nhanh có thể luyện thành. Linh Lung tỷ, chúng ta bây giờ bắt đầu tu luyện thôi. Ân, huyết Linh Lung đem ra thú cất xong. Vô Ngân, chúng ta tranh tài, xem người nào luyện thành chiêu quyền pháp này trước. Tốt, bắt đầu đi, Phong Vân Vô Ngân cũng cười một tiếng. Chợt hai người chia ra ở trong sân khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khẽ đóng lại, đại não bắt đầu vận hành, hai tay từ não bộ, bắt đầu vận động. Mỗi một tấc da thịt lấy chân long sám hối quyền tinh nghĩa làm phương phức vận động. Mỗi một đạo hình dòng chân khí tất cả cũng vận chuyển lại. Tu luyện huyết vô thường sáng tạo quyền pháp, lấy lực lượng làm cơ sở coi trọng đúng là da thịt lực lượng, các loại phương thức hình dòng chân khí sắp xếp, truyền lại phương thức lực lượng. Cùng thế giới loài người, lưu truyền quyền thuật so sánh, quyền thuật huyết vô thường, tu luyện càng thêm đơn giản, đối với ý cảnh cũng không có đặc biệt yêu cầu khác. Không cần người tu luyện, đi lĩnh ngộ, quyền ý quyền pháp huyết vô thường, đơn giản trực tiếp. Phong Vân Vô Ngân cùng huyết Linh Lung, hoàn toàn ngồi xếp bằng không nhúc nhích, thoạt nhìn trông giống như là đang luyện quyền, kỳ thực thật sự là ở từ. Động, suy nghĩ của bọn hắn, hình rồng chân khí trong cơ thể cũng đang không ngừng vận chuyển. Trong tĩnh có động, thời gian trôi qua, thoáng một cái chính là rạng sáng. Huyết Tiết cùng huyết Long từ trong nhà đi ra mấy lần, thấy Phong Vân Vô Ngân cùng huyết Linh Lung nhập định tu luyện, bọn họ cũng không dám quấy rầy. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời rạng đông, bắn vào viện, Phong Vân Vô Ngân cùng huyết Linh Lung đồng thời mở mắt. Bọn họ nhìn lẫn nhau một cái cũng là hiểu ý cười một tiếng. Vô Ngân, ta luyện thành chiêu quyền pháp này. Huyết Linh Lung khoái trá cười nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn, toàn bộ cũng là cảm giác thành tựu. Phong Vân Vô Ngân cũng cười nói, Linh Lung tỷ ta cũng vậy, đem chiêu quyền pháp này luyện thành rồi. Xem ra tốc độ tu luyện của chúng ta, là độc nhất vô nhị. Ừ, huyết Linh Lung hì hì cười một tiếng, sau đó đứng lên, bất quá, rất nhanh, chân mày nàng nhíu lại. Không đúng, Vô Ngân, người so với ta lợi hại hơn, thiên phú luyện quyền so với ta cao hơn. Ta chỉ có 52 long lực lượng, 52 con rồng hình dạng chân khí khống chế trong cơ thể, nổi lên quyền thuật mà ngươi khống chế trong cơ thể 108 con rồng hình dạng chân khí. Tu luyện, so với ta phiền phức hơn nhiều, là ngươi thắng. Phong Vân Vô Ngân cảm thấy buồn cười. Linh Lung tỷ, tại sao ngươi so đo nhiều như vậy? Ngươi thắng ta thắng, còn quan trọng như vậy sao? Kỳ thực Phong Vân Vô Ngân hiểu tự mình sở dĩ cả đêm là có thể luyện thành chiêu quyền pháp này, cũng là bởi vì lúc trước luyện qua sát thần quyền pháp trụ cột thức, đối với hai cánh tay trình độ quen thuộc hơn nhiều, chỉ huy lực đã có kinh nghiệm. Thật ra thì, rất khó nói hắn và huyết Linh Lung, người nào ở phương diện quyền thuật thiên phú cao hơn. Nhà đầu, Vô Ngân, các ngươi đem chân long sám hối quyền luyện thành rồi. Lúc này, huyết Tiết cùng huyết Long cũng đi ra. Ra ra chúng ta luyện thành rồi. Huyết Linh Lung vung lên một quyền, thoáng một cái, nói ra. Ra ra ca ca ta đánh ra chiêu quyền pháp này cho các ngươi xem một chút. Tốt, muội muội, ngươi để cho ta cùng ra ra biết một chút về uy lực chiêu quyền pháp này. Góc truyện audio.com, ta là cả đời cũng không có cơ hội tu luyện loại quyền pháp này. Huyết Long si ngốc nói. Huyết Linh Lung gật đầu, trên mặt cũng là nụ cười, hữu quyền giơ lên, long khí phụt lên, sau đó đem chiêu chân long sám hối quyền này đánh ra. Phong Vân Vô Ngân vội vàng ngăn cản nói, Linh Lung tỷ tạm thời không nên sử dụng chân long sám hối quyền. Phong Vân Vô Ngân trong mắt tinh quang lóe lên, một quyền này uy lực rất lớn, chúng ta ở khu vực thần miếu sử dụng rất dễ dàng chọc người khác chú ý, nói như vậy đối với chúng ta bất lợi. Dù sao chúng ta không rõ ràng lắm những trưởng lão Long Hà kia thái độ trước mắt như thế nào. Ý của ta chính là, làm bộ như không hiểu quyền thuật, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng đừng bại lộ. Phong Vân Vô Ngân ý nghĩ so với huyết Linh Lung tiểu nha đầu này thành thục hơn nhiều. Hắn ở huyền tôn đại lục vô biên hải vực cũng lịch lãm qua, biết rõ tầm quan trọng giữ lại lá bài tẩy. Huyết Linh Lung nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái. Nga, Vô Ngân đệ đệ ta biết rồi. Lập tức mấy người ở trong sân tùy ý hàn huyên một trận, sau đó liền đứng dậy hướng khu vực thần đàn đi tới. Ở khu vực thần đàn, đã tụ tập rất nhiều người thần Long Đảo. Long Hà, huyết Du Nhiên, mang theo mấy trăm tên trưởng lão hội, ngạo nghễ đứng sừng ở phía dưới thần đàn. Long Tả, huyết Thống, huyết Ngạn, ba tên tiếp dẫn thần lực vượt qua 50 long thiên tài cũng là đến. Long Tả sau khi thấy Phong Vân Vô Ngân cùng huyết Linh Lung, trong mắt hiện ra vẻ mịt mờ sát cơ, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Phong Vân Vô Ngân một cái, trong miệng nói lẩm bẩm tựa hồ là đang nguyền rủa cái gì. bốn phương tám hướng, còn tụ tập rất nhiều người thần Long Đảo cũng là sang đây xem náo nhiệt. Người ngoại lai, Huyết Linh Lung, các ngươi đã tới, lúc này, Long Hà cất cao âm điệu, hắng giọng nói. Người ngoại lai, trưởng lão hội chúng ta trải qua bàn bạc cuối cùng quyết định, ngươi có chọn lựa quyền thuật mà, ngươi tiếp dẫn 108 long thần lực nhập vào cơ thể thần Long Đảo chúng ta, Huyết Vô Thường đại nhân lưu truyền xuống quyền thuật chính là sát thần quyền pháp thích hợp nhất cho ngươi tu luyện. Cho phép ta tu luyện sát thần quyền pháp, Phong Vân Vô Ngân sừng sốt, hắn không nghĩ tới, những trưởng lão này sảng khoái như vậy. Phong Vân Vô Ngân mặt mũi không dao động, ánh mắt cũng đang nhìn trên mặt những trưởng lão này, sau đó lần lượt lướt qua. Phong Vân Vô Ngân phát hiện trên mặt có chút trưởng lão, dần hiện ra vẻ mặt có chút hả hê. Đặc biệt là Long Tả khóe mắt ra thịt thần kinh co quắp, trong con mắt cũng hiện ra nhiều tia máu đỏ. Huyết Tống cùng Huyết Ngạn, vẻ mặt có chút bối rối. Sợ rằng, đây là âm mưu. Phong Vân Vô Ngân trong lòng hiểu rõ, nhưng, hắn cũng không có nói ra, chẳng qua là cười nhạt nói. Có thể tu luyện Huyết Vô Thường đại nhân lưu lại quyền thuật mạnh nhất là ta từ lúc sanh ra vinh hạnh nhất rồi. Long Hà gật đầu tiếp tục nói, trừ người ngoại lai ở ngoài, Long Tả, Huyết Tống, Huyết Ngạn, Huyết Linh Lung tộc ta tiếp dẫn thần lực vượt qua 50 long cũng có tu luyện sát thần quyền pháp. Lần này, là trong lịch sử thần Long Đảo chúng ta, một lần ra đời thiên tài nhiều nhất, vì vậy toàn thể thành viên trưởng lão hội chúng ta, dẫn các ngươi, đi tìm hiểu sát thần quyền pháp. Đi theo ta, chấm, dứt lời, Long Hà xoay người, hướng bên trái đi tới, mấy trăm trưởng lão cũng theo sát phía sau. Long Tả, Huyết Tống, Huyết Ngạn cũng theo ở phía sau. Phong Vân Vô Ngân cùng Huyết Linh Lung liếc mắt nhìn nhau. Góc truyện audio.com, Phong Vân Vô Ngân thấp giọng nói. Linh Lung tỷ chúng ta theo sau nhìn một cái, nhớ kỹ, một khi gặp nguy hiểm, liền dùng chiêu chân long sám hối quyền. Ân, Vô Ngân, nếu ai tính toán chúng ta đánh chết hắn. Huyết Linh Lung trên mặt chẳng những không có vẻ mặt sợ phiền phức, ngược lại phấn khởi vô cùng. Cho nên, sau khi từ biệt Huyết Tiết cùng Huyết Long, Phong Vân Vô Ngân cặp tay Huyết Linh Lung, đi theo đám người Long Hà. Bốn phương tám hướng, người xem náo nhiệt trong mắt cũng hiện ra vẻ cực độ hâm mộ cùng đố kỵ. Sát thần quyền pháp, bọn họ cả đời này, cũng không có tư cách tu luyện. Một đám người, bước nhanh đến khu vực thần miếu, hướng về một rừng rậm nguyên thủy đi tới. Càng chạy càng là hoang vu, dần dần ít ai lui tới. Từng tiếng thú giống thô bạo, hoặc là từ trong rừng rậm, hoặc là từ trong sơn mạch truyền bá ra ngoài. Hiển nhiên, trên thần Long Đảo này, cũng có rất nhiều yêu thú. Bất quá, những yêu thú này cũng không có cái gì, cũng không dám lao ra quấy rầy đám người kia. Phong Vân Vô Ngân càng chạy càng khả nghi, hắn lúc này nghĩ thầm, muốn tu luyện sát thần quyền pháp, có cần thiết rời đi thần miếu đến khu vực hoang vu như thế này không? Ngay cả Huyết Linh Lung, tất cả cũng nhìn thấu một chút manh mối không tốt, liên tiếp nghiêng đầu nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Phong Vân Vô Ngân cười nói, Linh Lung tỷ chớ khẩn trương, ngươi quên sao ta có giao long, gặp phải nguy cơ chúng ta đánh không lại cũng là có thể bỏ chạy. Phong Vân Vô Ngân tươi cười, trấn an Huyết Linh Lung cười mấy cái, Huyết Linh Lung trong lòng nhất thời cảm thấy an bình, thoải mái hưởng thụ cũng không khẩn trương nữa. Mọi người xuyên qua một mảng lớn sơn lâm, cuối cùng tới một sơn cốc trụi lùi. Phía trước đã không có đường nữa. Tốt lắm, đến rồi, Long Hà lớn tiếng tuyên bố, trên khóe miệng không khỏi nở nụ cười âm tàn. Phong Vân Vô Ngân ánh mắt tai nghe bát phương. Sơn cốc này cường đại vô cùng, trong cốc không có bất kỳ thực vật, đá loạn thạch lởm chởm, đây là một mảnh hoang vu. Nơi này cực độ an tĩnh, là một loại an tĩnh quỷ dị tựa hồ, ngay cả không khí cũng bị đông lại. Không khí trầm lặng, trong sơn cốc dựng đứng một cái thạch điêu cự đại, là một hồ lô. Hồ lô này cao hơn 10 thước, toàn thân điêu khắc rất nhiều cự long, bạch hổ, đằng xà, đại bàng. Còn có thật nhiều yêu tộc văn tự thâm ảo. Tốt lắm, muốn tu luyện sát thần quyền pháp cũng ở chỗ này rồi. Long Hà ra vẻ đứng đắn nói. Long Tả, người hãy đi trước, trên thạch hồ này, Huyết Vô Thường tổ tiên để lại quyền pháp mạnh nhất là sát thần quyền pháp. Vâng, lão tổ, Long Tả gật đầu, nhảy mấy cái, sau đó đi đến bên kia thạch hồ, đi vòng quanh thạch hồ vài vòng, không ngừng gật đầu, tựa hồ là từ trên thạch hồ tìm được phương pháp tu luyện sát thần quyền pháp rồi. Chỉ một lúc sau, Long Tả đắc ý trở về. Lão tổ ta được đến chỗ Huyết Vô Thường tổ tiên di lưu rồi, đem chọn bộ sát thần quyền pháp tu luyện, nhớ kỹ trong lòng. Long Hà bất động thanh sắc gật đầu. Huyết Tống, Huyết Ngạn, bây giờ hai người các ngươi cùng đi. Huyết Tống cùng Huyết Ngạn, đi theo Long Tả tiêu sái đến bên kia thạch hồ chuyển động vài vòng rồi, sau đó đi trở về cũng là nói, tự mình chiếm được Huyết Vô Thường tổ tiên thực truyền, một bộ sát thần quyền pháp đầy đủ. Lúc này, Long Hà quay đầu nhìn về phía Phong Vân Vô Ngân. Người ngoại lai, Huyết Linh Lung, các ngươi cũng đi qua đi. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân mặc nhiên không nói, khóe mắt dư quang quét nhìn, thấy phần lớn trưởng lão trên mặt cũng là mong ngóng. Long Tả kia thậm chí toát ra nụ cười nanh ác. Phải biết rằng, Phong Vân Vô Ngân đã luyện qua sát thần quyền pháp trụ cột thức, đối với sát thần quyền pháp coi như là có bước đầu hiểu rõ. Mà văn tự trên thạch hồ ký hiệu, đồ hình, tựa hồ cùng sát thần quyền pháp hoàn toàn không liên quan với nhau. Trong sơn cốc này, tất nhiên có bẫy dập, bọn tạp chủng này muốn dẫn ta cùng Linh Lung vào núi. Hợp lại, diễn cho ta cùng Linh Lung nhìn, quả nhiên là không yên lòng. Hảo, rất tốt, các ngươi đã bất nhân, đừng trách ta bất nghĩa. Phong Vân Vô Ngân cười lạnh nói, Long Hà trường lão, văn tự thần Long Đảo các ngươi, ta một chữ cũng không biết. Ngươi sao không phái một người, theo ta cùng đi nhìn một cái, làm cho Long Tả đi cùng ta sao? Long Hà sắc mặt đột biến, người ngoại lai, ngươi không nên được voi đòi tiên, chúng ta cho phép ngươi tu luyện sát thần quyền pháp, đã là quá nắm rồi. Huyết Du Nhiên tiếp lời nói, đủ rồi, người ngoại lai, không nên khiêu chiến chúng ta nữa, Huyết Linh Lung cùng ngươi đi cùng, ngươi có cái gì không rõ, cũng có thể hỏi thăm Huyết Linh Lung. Ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lên. Sát thần quyền pháp, trên thạch hồ kia còn sót lại, chỉ sợ không phải sát thần quyền pháp. Càn rỡ, đứng ở bên cạnh Phong Vân Vô Ngân, một tên trưởng lão nói. Người ngoại lai, ngươi hiểu được cái sát thần quyền pháp gì? Ngươi chất vấn cái gì? Hắc hắc, ta còn hiểu được một chút gia lông. Phong Vân Vô Ngân trên mặt cười nhẹ nhàng. Vì vậy các ngươi không lừa được ta. Chấm, rõ ràng trong lúc đó, hữu quyền Phong Vân Vô Ngân nhanh như tia chớp trào ra, cánh tay phải ra thịt kỳ dị luật động, lực lượng truyền lại, một chiêu sát thần quyền pháp trụ cổ thức trong nháy mắt đánh ra ngoài. Một quyền này, giếng nước yên tĩnh, không chứa chút nào lửa khói, lẳng lặng đánh vào bộ ngực tên trưởng lão kia. Trong phút chốc, một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa xuyên thấu qua bộ ngực tên trưởng lão kia, tác dụng lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch của hắn. Phanh, lúc này ở bên trong cơ thể tên trưởng lão kia truyền tới một tiếng vang thật lớn, hết thảy trong cơ thể hắn trong nháy mắt oanh thành phấn vụn, cả người biến thành một tờ da người khô quắt, mềm nhũn bay xuống trên mặt đất, thê thảm không nỡ nhìn. Phong Vân Vô Ngân cười ấm áp một tiếng, sát thần quyền pháp ước chừng là như vậy sao? Phong Vân Vô Ngân bị bọn trưởng lão này dẫn tới sơn cốc hoang vắng, trong lòng liền đã hiểu rõ bọn họ có tâm không tốt, hắn không khỏi giận tím mặt. Hoạt nhìn, muốn thuận lợi đạt được sát thần quyền pháp truyền thừa đã vô vọng. Phong Vân Vô Ngân hung ác tiếp cận đường ranh giới sinh tồn, quyết định dùng quả đấm nói chuyện. Đối mặt mấy trăm tên trưởng lão thần Long Đảo, trong đó có Long Hà, Huyết Du Nhiên, Phong Vân Vô Ngân cũng vui mừng không sợ hãi. Xuất thủ chính là oanh giết một tên trưởng lão cách hắn gần nhất, sát thần quyền pháp phát tác, đánh cho thành một tờ da người. Yêu thai giao long tham ăn, từ đan điền Phong Vân Vô Ngân chui ra, giữ tợn gầm thét, đem trưởng lão thi thể kia cuốn vào miệng, ăn tươi nuốt sống, luyện hóa. Thật can đảm, Long Hà khóe mắt gào to một tiếng. Cách trương.